Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt không hiểu của Los, Alai ngước nhìn xung quanh, chỉ cần một món đồ nội thất bất kỳ cũng đủ để cô không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền cho nửa đời còn lại. Căn phòng lộng lẫy như một chiếc lồng chim được xây dựng bằng vàng, nhưng anh ấy nói với tôi, khi tôi lớn lên thì có thể ra ngoài. Los dường như không có nhiều cảm xúc về việc anh không thể ra ngoài, mà chỉ bình tĩnh kéo tay áo xuống và cài lại cúc tay áo. Tại sao phải đợi đến khi lớn lên mới có thể ra ngoài? Alai không chịu từ bỏ hỏi. Họ nói, đó là để bảo vệ tôi. Bóng tối nuốt chửng giác quan của cô, trong trạng thái mơ hồ có người thì thầm gọi tên cô. Cô cảm thấy mình được đặt lên giường, và trên người không còn cảm giác dính nhớp của móng. Alai, tỉnh dậy đi. Giọng nói của Los vang vọng bên tai cô, vì mí mắt quá nặng nề, cô phải rất cố gắng mới mở mắt ra được. Giấc mơ kết thúc. Cô trở lại với hiện thực. Los, Alai không quan tâm đến cảm giác choáng váng trong đầu, bất ngờ ngồi dậy. Tôi vừa mơ thấy anh, thời thơ ấu của anh. Los ngồi bên cạnh giường vì cử động đột ngột của cô mà giật mình. Ý cô là gì? Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn Alai, lo lắng rằng phải chăng pheromone kích thích của mình có tác dụng phụ quá lớn. Sau đó đặt tay lên trán Alai, kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể cô có bất thường không. Không. Tôi rất tỉnh táo. Alai kéo tay anh xuống giải thích. Tôi chỉ là mơ thấy anh thôi. Không đợi Los trả lời, Alai vội vàng chia sẻ với anh những gì cô đã trải qua trong giấc mơ. Trong giấc mơ của tôi, anh còn nhỏ, sống trong một căn phòng, trông rất ngoan và lễ phép. Nhưng, cô do dự không biết có nên nói ra nửa sau của giấc mơ không? Đó không phải là giấc mơ. Los mím môi, sau vài giây do dự nói. Đó là một tác dụng khác của pheromone kích thích. Anh làm sao biết? Tôi cảm nhận được. Los chỉ vào chỗ trái tim mình. Tôi cũng thấy được cô khi cô 8 tuổi. Cô ở trong công viên giải trí. Vì không được ngồi lên con ngựa gỗ quay mà khóc rất lâu. Alai sững sờ. Vào sinh nhật lần thứ 8 của mình, cô đã khóc nức nở trong công viên vì cha cô đến muộn. Không kịp ngồi lên chuyến ngựa gỗ quay cuối cùng. Cô khóc đến nỗi cổ họng cô đau rát. Vậy tác dụng khác của pheromone kích thích là gì? Los bình tĩnh nói, có thể chia sẻ ký ức, nhưng tôi có thể nói chuyện với anh. Tôi tưởng rằng đó là những điều đã xảy ra sẽ tồn tại như những đoạn phim đóng băng trong quá khứ. Cô nói chuyện với tôi khi tôi còn nhỏ, chỉ là đang nói chuyện với ký ức của tôi. Và không thể thay đổi được gì. Giống như trong ký ức của Alai về công viên giải trí, anh đã đưa cô lên ngựa gỗ quay và lau khô nước mắt cho cô. Nhưng Alai trong hiện thực vẫn giữ nguyên ký ức ban đầu của mình. Nỗi tiếc nuối không thể thay đổi chỉ vì chia sẻ. Vậy, căn phòng đó, những gì anh nói về địa cung, những loại thuốc. Tất cả đều là thật. Alai nhớ lại đêm cô gặp Los. Cô hỏi Los tại sao lại rơi xuống ban công của cô. Chọn ngẫu nhiên thôi, cô là người đầu tiên tôi trò chuyện kể từ khi tôi sinh ra. Đó là câu trả lời của Los lúc đó. Ra là như vậy, Alai thì thầm. Hóa ra không phải vì có ít thị trấn có người, mà là vì anh ấy chưa bao giờ rời khỏi căn phòng đó. Làm sao một con rồng chưa bao giờ đến thế giới bên ngoài có thể gặp được con người chứ? Anh nói với tôi rằng sau khi trưởng thành anh mới có thể rời khỏi đó. Alai nhìn Los nói, anh đến thành phố này là vì bây giờ anh tự do rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Los không trả lời, mà chỉ hơi nghiêng đầu. Chiếc khuyên tai trong mái tóc đen lấp lánh một tia sáng lướt qua vì động tác của anh. Anh dường như không tìm được câu trả lời phù hợp. Sau một thời gian dài, lâu đến nỗi khóe mắt Alai bắt đầu cay xè. Không, tôi đã trốn thoát. Ánh mắt của Los cuối cùng cũng trở lại với khuôn mặt của Alai. Đôi mắt anh nhẹ nhàng chuyển động, đôi mắt sáng trong đẫm lệ buồn. Tôi biết một bí mật, nên tôi đã trốn thoát. Là vì bí mật đó, Alai dựa người về phía anh. Ngón tay chạm vào ngón tay Los đặt bên cạnh giường. Nên anh mới nói những điều gì đó khiến tôi tin lời anh phải không? Los nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhận ra sự chạm của Alai, không lên tiếng mà lại gần cô hơn một chút, giọng nói thấp hơn. Alai, cô đã nghe qua một truyền thuyết chưa? Rất lâu trước đây, người đứng đầu thế hệ đầu tiên của gia tộc Osuột đã mở rộng lãnh thổ ở bờ biển phía đông của lục địa. Cho phép toàn bộ gia tộc sinh sôi nảy nở ở nơi màu mỡ và thịnh vượng nhất trên lục địa, để duy trì sự thịnh vượng vĩnh cửu của gia tộc. Khi cảm nhận được cuộc đời sắp kết thúc, ông đã giao kèo với thần linh. Ông hứa với thần linh rằng Ó Suột sẽ mãi mãi bảo vệ cây rồng huyết ở cuối lục địa, dùng sức mạnh của cả gia tộc để thờ cúng nó mãi mãi. Để thực hiện nguyện vọng của mình, nguyện vọng là gì? Los không trả lời ngay lập tức, mà là nắm lấy tay Alai, cẩn thận quan sát đường nét trên lòng bàn tay cô, như thể họ chỉ đang ngồi trên ghế dài trong công viên. Anh kể về một số truyền thuyết kỳ bí không quan trọng. Nguyện vọng là, sau ngàn năm, sức mạnh của thần linh sẽ giúp ông trở lại thế gian, tiếp tục quản lý gia tộc. Alai với tư duy của con người không thể hiểu được những điều như vậy. Cái chết của con người có nghĩa là xác thịt phân hủy trong đất, mọi thứ đều tan chảy trong bóng tối. Nhưng rồng không phải như vậy. Trong truyền thuyết, ông ta có linh hồn bất tử, vì vậy tái sinh đối với ông chỉ cần một cơ thể. Los nói như thể đang kể một câu chuyện cười, khiến chính mình cười nhẹ một tiếng. Vì vậy, khi lời tiên tri xuất hiện, trong gia tộc sẽ có một bình chứa, định mệnh, nhiệm vụ của anh ta rất đơn giản, bảo vệ cơ thể mình, chờ đợi tổ tiên xuống. Sau khi nói xong, Los dường như cũng cảm thấy truyền thuyết này quá đỗi hoang đường. Anh không ngừng cười, nắm chặt tay Alai đang run rẩy, cho đến khi khóe mắt cười ra nước mắt. Alai há miệng, cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình bị nghẹn ở cổ họng. Quá vô lý, Los cúi đầu cười một mình, rõ ràng không ai từng thấy cây đó, rõ ràng không ai có thể xác minh lời tiên tri này. Alai nhận thấy một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay mình, ấm áp và lạnh lẽo. Cô nghe thấy giọng nói của Los đang run rẩy. Rõ ràng đây chỉ là một truyền thuyết, rõ ràng tất cả đều là giả. Alai, cô ít cơ thể của tôi không? Los đột nhiên nắm chặt tay cô, hỏi một cách lo lắng. Nếu thích, xin hãy ăn tôi đi. Tôi không muốn trong cơ thể mình có linh hồn khác. Mắt Los đỏ hoe, nếu lời tiên tri là thật, họ lấy đi cơ thể của tôi, vậy linh hồn của tôi đi đâu? Điều này không công bằng, Alai biết mà, không công bằng chút nào. Cách chương.